hào khí lập tức khẩn trương lên. Song phương chiến đấu trong nháy mắt triệt để bộc phát ra. Mộ Chỉ Ly đối với Bụi Thái Lang liếc mắt một cái. Bụi Thái Lang lập tức hiểu được, hướng phía bốn gã lăng thiên cảnh cao cấp nhào tới. Hiên Viên Giật chống lại Tôn Vương Bình, bốn người Mộ Chỉ Ly chống lại năm tên lăng thiên cảnh đỉnh phong. Nàng cùng Cao Chính Thanh hai người đều thấy được bản thân có chỗ bất đồng. Bọn họ đối với việc vượt cấp chiến đấu mà nói ngược lại cũng không phải là lần đầu tiên. Hiện tại Mộ Chỉ Ly đã đột phá đến lăng thiên cảnh cao cấp. Chống lại lăng thiên cảnh đỉnh phong căn bản cũng không có chút nào khó. Nếu là hiện tại lại để cho nàng cùng vườn ô kim kia đánh một hồi tuyệt sẽ không tốn thời gian như lần trước. Trong lúc nhất thời, kiếm quang, hỏa hoa, năng lượng trong phòng bộc phát ra. Oanh một tiếng thật lớn, nóc phòng bị sốc lên. Mấy người trực tiếp bay lên không theo nóc phòng đi tới trên đường cái. Người đi đường cũng rất nhanh tản ra, sợ gặp tai bay vạ gió. Bất quá đại đa số mọi người đứng ở đằng xa quan sát trận giao chiến. Mạnh mẽ như vậy, hung hãn chiến đấu cũng không phải dễ dàng được nhìn thấy. Rất nhanh mọi người liền phân rõ song phương. Mọi người đều kinh ngạc, 10 người đấu với 5 người A. Nếu theo phân tích thì hẳn là số lượng áp đảo sẽ thắng mới đúng, thế nhưng bây giờ hai bên lại ngang hàng rồi. Hiên Viên Giật cùng Tôn Vương Bình hai người trực tiếp ở trên không trung tác chiến. Thời điểm bước vào cực thành cảnh bọn hắn chính là có thể sừng sững trên không trung rồi. Từng đạo công kích đánh tới trong không khí bạo loạn, so với trên không trung chiến đấu cường hoành, phía dưới hỗn loạn hơn nhiều. Bọn Mộ Chỉ Ly 4 người chống lại bọn hắn 5 người, tuy ít hơn 1 người nhưng lại không có vấn đề gì lớn, chiến đấu với 5 người vẫn ngang sức. Về phần Bụi Thái Lang chống lại 4 người kia giống như sói tiến nhập bầy cừu, đối mặt chính là trực tiếp cắn chết 2 gã, tốc độ so với bọn hắn còn nhanh hơn không ít. Còn lại 2 gã lăng thiên cảnh cao cấp lúc này không ngừng cùng Bụi Thái Lang quần nhau, nói dễ nghe là quần nhau, nói khó nghe chính là trốn tránh. Bọn hắn căn bản không dám cùng Bụi Thái Lang chính diện giao đấu, nhất là sau khi chứng kiến một màn hai gã đồng bọn trực tiếp bị Bụi Thái Lang xé rách nuốt vào bụng, chỉ cảm thấy kẻ này quá mức hung tàn rồi, thời điểm cái chết đến liền ngay cả toàn thây đều không có. Mộ Chỉ Ly nhìn lướt qua tình huống Bụi Thái Lang bên kia, thấy một màn này cũng thu hồi lo lắng, xem ra không bao lâu Bụi Thái Lang có thể chấm dứt chiến đấu, đến lúc đó bọn họ 5 đối với 5. Vẫn là bọn họ khả năng thắng lợi rất lớn. Bụi Thái Lang hung mãnh khiến cho không ít người chú ý tới. Một đầu mãnh thú giúp mình tác chiến quả thực quá hoàn mỹ. Không ít người trong mắt càng thêm hâm mộ. Bất quá cũng không dám có ý nghĩ khác. Dù sao thực lực của đối phương bày ra thấy rõ. Mộ Chỉ Ly đối với chuyện này mà nói, đạt đến lăng thiên cảnh cao cấp căn bản là cơ hội tốt. Gặp đối phương chính là đánh cho không thể không chết. Chỉ có cao thủ lăng thiên cảnh đỉnh phong mới có thể cùng bọn họ tiến hành đánh nhau. Điều kiện tiên quyết còn nhất định phải có cao thủ cực thành cảnh trấn thủ. Nếu không bọn họ không phải động thủ, Hiên Viên Giật trực tiếp một tay liền đem đối phương hạ gục ngay lập tức. Dù sao trên đời này có thể có Mộ Chỉ Ly vượt cấp tác chiến như vậy thật sự là đã ít càng thêm ít. Con sói này thực lực chỉ sợ đạt đến lăng thiên cảnh đỉnh phong a. Tu vi đúng là như thế. Nhưng ta đoán chừng dù là lăng thiên cảnh đỉnh phong đứng trước mặt, nó cũng đập phát chết luôn. Ngươi xem tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, căn bản trốn tránh không được. Bình thường thủ đoạn yêu thú công kích đều chỉ có một, hơn nữa tâm trí không cao. Thế nhưng mà con sói này cũng không đơn giản như vậy a. Bụi Thái Lang cũng nghe được mọi người đàm luận, trên mặt không khỏi thêm vài phần đắc ý. Có lẽ là muốn chứng minh mình cường hãn, nó biểu hiện càng thêm ra sức. Mọi người chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng giống gió xoáy vọt tới trước mặt đối phương, trực tiếp đem đối phương xé thành mảnh vụn. Thời điểm Nguyễn Ngọc Hành đem một gã lăng thiên cảnh đỉnh phong triệt để đánh trọng thương, Bụi Thái Lang cũng xuất hiện bên cạnh bọn hắn. Bụi Thái Lang vừa xuất hiện, đối phương trong nháy mắt hỗn loạn, dù sao một màn kia bọn hắn đã nhìn thấy, lúc này trong mắt bọn hắn con sói này không khác gì tử thần. Tình hình bọn họ bên này xem ra nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiên Viên Giật lại lâm vào thế yếu, bất quá vẫn có thể trèo chống như trước. Tôn Vương Bình nhìn thấy cục diện phía dưới lại càng ra tay hung ác, ra chiêu đều là hướng nơi chí mạng. Hắn nhất định phải nhanh đem Hiên Viên Giật giải quyết, nếu không hắn sợ rằng chỉ còn cái danh hão mà thôi. Hiên Viên Dật lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, sơ sẩy một chút liền bị chiêu của Tôn Vương Bình đánh trúng, trên mặt nhanh chóng hiện lên một vòng tái nhợt. Bọn họ đạt đến cảnh giới này, uy lực một chiêu không nghĩ cũng biết. Phía dưới, bọn người Nguyễn Ngọc Hành cũng chú ý tới một màn này, không khỏi lên tiếng nói, ta đi trước giúp Hiên Viên Dật. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu nói, ta cùng đi với ngươi. Nguyễn Ngọc Hành nhìn thoáng qua Mộ Chỉ Ly, chợt gật đầu nói, tốt, phải cẩn thận chút. Tuy tu vi của Mộ Chỉ Ly là lăng thiên cảnh cao cấp, nhưng nàng biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu so với hắn chỉ có hơn không kém, cho nên hắn cũng không có phản đối. Hiên Viên Dật cũng chú ý tới cử động bọn người Nguyễn Ngọc Hành cho nên từ không trung chậm lại. Trong lúc nhất thời chính là ba người công kích một mình Tôn Vương Bình, giúp Hiên Viên Dật hòa hoãn không ít. Tôn Vương Bình sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn cảm thấy kế hoạch lần này thất sách, không nghĩ tới mấy người này khó giải quyết như vậy, ngược lại để cho bọn hắn hao tổn không ít người. Bọn hắn đều có cơ hội tiến lên cực thành cảnh, tổn thất đối với bọn hắn cực kỳ nghiêm trọng. Ngân quang trong tay Mộ Chỉ Ly hiện lên, Tôn Vương Bình một bên ứng phó Hiên Viên Dật cùng Nguyễn Ngọc Hành công kích, một bên lại phân tâm để ngăn cản quấy nhiễu của Mộ Chỉ Ly. Tình thế đối với hắn mà nói càng trở nên khó khăn. Ngân quang trong tay Mộ Chỉ Ly bay vụt, một căn ngân châm lặng yên thoáng hiện, đồng loạt hướng về phía Tôn Vương Bình bay đi. Một căn ngân châm nàng bắn vô cùng có kỹ xảo không để cho Tôn Vương Bình tránh thoát. Quả nhiên, mày Tôn Vương Bình nhíu lại một thoáng, hắn bị ngân châm đâm trúng. Mà trong lúc này lại có thêm một gã lăng thiên cảnh đỉnh phong bị đánh bại, lập tức cắn răng một cái làm ra quyết định, rút lui. Thời điểm lời Tôn Vương Bình nói ra, bọn người từ lôi phía dưới cũng không chút dây dưa dài dòng nhanh chóng ly khai. Mộ Chỉ Ly xuất ra một thanh tiểu đao hướng phía Tôn Vương Bình đâm tới. Mục đích của nàng cũng không phải giết Tôn Vương Bình. Dù sao ngân châm một khắc đâm vào trong cơ thể hắn, hắn cũng đã không sống được lâu rồi. Ngược lại nàng đối với túi càn khôn của Tôn Vương Bình hứng thú vô cùng. Túi càn khôn của cao thủ cực thành cảnh A, bên trong thứ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Tôn Vương Bình tới là muốn đồ vật trong túi càn khôn của nàng, nàng cũng không thể khiến hắn rời đi dễ dàng như vậy, ít nhất phải lưu lại ít đồ, coi như làm phí cho bọn họ. Mộ Chỉ Ly thân hình lóe lên tiếp được túi càn khôn của Tôn Vương Bình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lúc này bọn người Cao Chính Thanh cũng đem túi càn khôn của những kẻ khác thu về. Bọn họ cũng không có tiếp tục truy kích. Dù sao lấy thực lực của Tôn Vương Bình thi triển tốc độ bọn họ cũng khó có thể đuổi theo kịp. Hắc hắc, lần này chiến lợi phẩm của chúng ta rất phong phú đó a. Cao Chính Thanh cười hắc hắc. Chỉ là đáng tiếc để Tôn Vương Bình chạy. Dựa theo tính tình của hắn đoán chừng tương lai nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù chúng ta đấy. Hiên Viên Dật chậm rãi nói, trong mắt có một tia tiếc nuối. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười cười nói, không có chuyện gì, hắn bị ngân châm của ta đâm trúng, ở trên có kịch độc, hắn sống không được. Mấy người trên mặt lộ ra vui vẻ, hoàn toàn chính xác, người ở đây nhiều lắm chúng ta vẫn là nhanh rời đi à. Mục Thiên Nam lên tiếng nói, xung quanh không ít người chú ý đến bọn họ, vẫn là không nên quá náo động mới tốt, đoán chừng hôm nay lại không ít người biết rõ bọn họ rồi. Bọn họ cũng không để ý. Dù sao bọn họ cũng có thực lực, từ sau khi Hiên Viên Dật bước vào cực thành cảnh một khắc, cả bọn họ cũng tại đây tiến lên một bậc. Nguyên lai phòng đã không thể ở, mấy người tìm những địa phương khác ở, mấy người cũng không trở lại gian phòng mà bắt đầu xem chiến lợi phẩm của bọn họ. Cái này dù sao cũng là bọn họ cùng nhau lấy được, lúc phân chia cũng là chia đều, đối với điểm này mọi người không có điều gì dị nghị. Mộ Chỉ Ly mở ra túi càn khôn của Tôn Vương Bình. Tôn Vương Bình quả nhiên không hổ là tới từ Trung Đẳng Vương quốc. Đồ vật trong túi càn khôn có không ít. Nhìn thấy trước tiên chính là ngũ quang thập sắc yêu tinh, ước chừng có hơn 1.000 miếng. Một màn này dẫn tới mấy người cảm khái. Bọn họ quả nhiên bất đồng a. Bọn họ có mấy trăm miếng cũng là cực kỳ không dễ, vẫn là trải qua chiến đấu sau đó mới có được. Bên trong túi càn khôn của đối phương thế nhưng có hơn 1.000 miếng yêu tinh. Cùng lúc đó, bọn người Cao Chính Thanh cũng đem mấy cái túi càn khôn mở ra. những túi càn khôn này bên trong yêu tinh tuy không nhiều như của Tôn Vương Bình nhưng mà so với bọn họ cũng là không ít. Yêu tinh rất nhanh bắt đầu được phân chia, nhưng mà cuối cùng đặt ở trước mặt Mộ Chỉ Ly trọn vẹn 2 phần. Mộ Chỉ Ly không khỏi nghi ngờ nói, làm cái gì vậy? Hiên Viên giật mỉm cười, lần này Bụi Thái Lang cũng giúp đỡ rất lớn, ở trong đó 1 phần chính là của Bụi Thái Lang. Chúng ta biết Bụi Thái Lang hiện tại cũng ăn yêu tinh, cái này cho nó 1 phần là đương nhiên. Kỳ thật điểm này bọn họ trước đó đã nghĩ kỹ, trong mấy ngày này Mộ Chỉ Ly làm những chuyện như vậy bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Đối với muội muội nhỏ tuổi nhất này, mấy người đều ưa thích, cho nên đưa ra quyết định này không có bất cứ người nào phản đối. Nghe bọn họ nói, nhìn thấy dáng vẻ tươi cười trên mặt bọn họ, Mộ Chỉ Ly trong lòng cũng có chút cảm động. Cái này, đừng nói cái này cái kia nữa, Chỉ Ly muội tử ngươi phải cầm a. Cao Chính Thanh khoát tay chặn lại nói, hiển nhiên không định nghe Mộ Chỉ Ly nói từ chối. Mộ Chỉ Ly cũng là khẽ gật đầu, ta đây phải thu hồi rồi. Thấy Mộ Chỉ Ly nhận lấy, mấy người lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Ngoại trừ yêu tinh cũng không thiếu vũ khí, mấy người cũng đem vũ khí phân ra. 4 người Hiên Viên giật mỗi người 1 bản, bởi vì những vũ khí này theo thứ tự là thích hợp với bọn họ, cuối cùng chỉ có Mộ Chỉ Ly không có. Mộ Chỉ Ly đối với cái này cũng không có để ý, bản thân nàng vốn có võ kỹ rất cường hãn rồi. Bất luận là Vạn Nguyên Quy Nhất Kiếm Pháp hay là Tinh Diệu Bắc Đầu đều chưa hoàn toàn luyện xong, tạm thời không cần thêm vũ khí. Nhưng mà, hiện tại Mộ Chỉ Ly toàn bộ tâm trí bị một quả trái cây màu đỏ rực hấp dẫn. Thân là một dược sư nàng có thể cảm giác được cái trái cây này không tầm thường. Nhưng kỳ quái chính là trong đầu của nàng lại không có ấn tượng với cái trái cây này. Quả này ước chừng lớn như quả táo, toàn thân hiện lên màu đỏ tươi, kiều diễm ướt át, bộ dáng thật khiến người người thèm thuồng. Bất quá chính là cái quả này trên thân lại không có chút mùi thuốc nào. Nói chung trái cây có tác dụng đều là có mùi thuốc, nhưng mà trái cây này lại không có, đây mới là chỗ kỳ quái. Bọn người Hiên Viên Giật cũng chú ý tới Mộ Chỉ Ly tựa hồ đối với cái trái cây phi thường cảm thấy hứng thú. Bọn họ nhìn mấy lần cũng không nhận ra đây là cái gì. Có lẽ Chỉ Ly với tư cách là một dược sư đối với những dược liệu này đều cảm thấy hứng thú. Mấy người bọn họ đều cầm vỏ kỹ, duy chỉ có Chỉ Ly không có, trong nội tâm chính là đã có một cái chú ý. Chỉ Ly, trái cây này ngươi lấy đi a, chúng ta nhìn không ra là cái thứ gì, vẫn là cho ngươi còn hữu dụng hơn. Nguyễn Ngọc Hành lên tiếng nói, hắn đối với trái cây thật sự không có chút nào yêu thích. Ngoại trừ thoạt nhìn bên ngoài mùi vị có vẻ không tệ, một chút mùi thuốc đều không có. Đúng vậy a, Chỉ Ly hãy cầm về đi. Thiên Nhi lúc này cũng có chút kích động, vội vàng nói với Mộ Chỉ Ly, Chỉ Ly, cái quả này ngươi nhất định phải cầm, đối với ngươi có chỗ trọng dụng. Vậy trái cây này, ta trước lấy về, kỳ thật không cần Thiên Nhi nói nàng cũng chuẩn bị đem cái trái cây này về hảo hảo nghiên cứu. Tại nàng xem ra cái quả này tuyệt đối không phải thoạt nhìn đơn giản như bề ngoài. Bất quá Thiên Nhi nói vậy có lẽ nàng cũng nên biết đến cuối cùng là cái trái cây gì. Sau khi trở lại gian phòng, Mộ Chỉ Ly chính là không thể chờ đợi được đem trái cây ra xem. Thấy quả kia đỏ tươi như trước kiều diễm ướt át, không khỏi lên tiếng hỏi, Thiên Nhi, ngươi biết rõ đây là trái cây gì? Nàng đối với chủng loại dược liệu xem như cực kỳ am hiểu. Trên cơ bản nàng đều biết, dù sao nàng đối với phương diện này cảm thấy hứng thú nhất. Tại Thiên Sát Cổ Giới trong cửa lớn thứ 3, nàng liền đem những tài liệu này nhìn một lần, thế nhưng như trước không nghĩ ra chút nào. Thiên Nhi trên mặt mang theo nồng đậm vui mừng, Chỉ Ly, vận khí của ngươi coi như không tệ, bảo bối gì đều có thể bị ngươi nhặt được, vận khí của ngươi coi như nghịch thiên. Thiên Nhi càng vòng vo, Mộ Chỉ Ly lại càng hiếu kỳ, ai nha, Thiên Nhi ngươi mau nói cho ta biết cuối cùng là vật gì a? Đây là quả hoàng huyết, cực kỳ hiếm thấy, một loại dược liệu mà ngay cả nghe qua tên nó cũng rất ít người, có người dù nghe qua tên nhưng thực sự cũng chưa bao giờ thấy qua. Thời gian dần trôi qua mọi người cũng đều cho rằng đây là một loại trái cây không tồn tại, ta đã từng thấy qua một lần. Đối với hắn khắc sâu ấn tượng, Thiên Nhi trên mặt mang theo một tia cao thâm chậm rãi nói. quả hoàng huyết thoạt nhìn rất bình thường, cho nên có người dù cho gặp được hoàng huyết cũng không nhận ra được. Kỳ lạ nhất là nó sở hữu tất cả mùi thuốc rất nội liễm, căn bản là người không thấy, cũng bởi vậy nó mới là dược hiệu tốt nhất. Hiệu quả của nó rất thần kỳ, sở dĩ rất nhiều người đều muốn tìm được hoàng huyết chỉ vì nguyên nhân là nó trợ giúp rất lớn đối với người tu luyện. Dùng hoàng huyết có thể tăng tu vi, hơn nữa hiệu quả không tồi. Về phần đến tột cùng có thể tăng lên bao nhiêu vậy thì phải xem thể trạng người đối với dược tính hấp thu đến trình độ nào. Nghe vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra vui mừng, lại có bảo bối tốt như vậy. Thiên Nhi gật đầu, đúng vậy, nếu ngươi dùng để đột phá đến lăng thiên cảnh đỉnh phong có lẽ không thành vấn đề. Có lẽ ngươi có thể mượn nó trực tiếp đột phá đến cực thành cảnh cũng không phải không có khả năng. Vậy thì phải xem ngươi rồi. Cái này, Mộ Chỉ Ly nhìn xem trái cây màu đỏ tươi trong tay, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhìn về phía cái trái cây, thì phiền toái mà Tôn Vương Bình mang đến cho nàng cũng không đáng kể rồi. Dù sao nếu hắn không đến đây sợ là mình cũng không có cách nào có được bảo bối như vậy. Mộ Chỉ Ly nói cho bọn người Hiên Viên Giật một tiếng nàng muốn tiến hành bế quan, không được quấy rầy nàng, sau đó trực tiếp tiến vào trạng thái bế quan. Nàng hiện tại cần gấp chính là nâng cao tu vi, những thứ khác ngược lại không còn trọng yếu. Sau khi nhìn thật sâu quả hoàng huyết liền đem nó đưa vào trong miệng, quả hoàng huyết lập tức biến hóa thành một cỗ năng lượng tản ra bốn phía tiến nhập trong cơ thể nàng. Cảm nhận được năng lượng tứ tán trong cơ thể, Mộ Chỉ Ly lập tức liền dựa theo nghịch thiên tâm pháp tu luyện, đem những năng lượng này rất nhanh hấp thụ vào đan điền của nàng, không lãng phí một chút nào. Quả hoàng huyết này tuy không lớn nhưng là bên trong nó bao hàm năng lượng cực kỳ nồng đậm, Mộ Chỉ Ly sau khi ăn thuốc chính là cảm thấy như vậy. Năng lượng này, nếu để cho nàng tu luyện sợ là tiêu tốn không ít thời gian, nhưng bây giờ bởi vì một quả trái cây mà đã có được. Quá trình tu luyện thoáng một cái đã qua, bất chi bất giác thời gian 7 ngày đã qua. Bốn người Hiên Viên Giật lần nữa tụ tập cùng một chỗ, nhìn cửa phòng Mộ Chỉ Ly đóng chặt, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại sao đột nhiên Chỉ Ly tiến hành bế quan rồi? Nàng vừa mới đột phá đến lăng thiên cảnh cao cấp, dựa theo lẽ thường mà nói cần phải bỏ thời gian để giữ chắc tu vi mới đúng. Thế nhưng nàng lại bế quan thật sự là để cho người nghi hoặc. Cái này đều đã 7 ngày trôi qua rồi, Chỉ Ly một mực đều không có đi ra. Bên trong một tiếng động đều không có, cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Có lẽ không có chuyện gì, Chỉ Ly bế quan nhất định có nguyên nhân của mình, chúng ta trước hết chờ xem. Ở thành Hoa Liên đợi thêm chút thời gian nữa cũng không sao, dù sao chúng ta ở đâu không phải đều tu luyện a. Chỉ cần Chỉ Ly không có việc gì là tốt rồi, chúng ta chờ thêm chút thời gian cũng không sao cả. Như vậy đi, chúng ta ra ngoài săn giết yêu thù, lưu lại một người ở chỗ này xem, ở đây còn có Bụi Thái Lang, nếu có chuyện cũng có thể tạm thời ứng phó, như vậy cũng có thể yên tâm chút ít. Như thế rất tốt, chúng ta liền như vậy thay phiên a. Nửa tháng sau, bọn người Hiên Viên Giật đột nhiên phát hiện gian phòng Mộ Chỉ Ly một mực yên lặng lại xuất hiện một tia chấn động, một loại năng lượng đang từ trong đó tứ tán ra. Bọn họ không khỏi nhanh chóng tụ tập lại trước cửa phòng Mộ Chỉ Ly. Có động tĩnh truyền đến, Chỉ Ly đây là bế quan đã xong sao? Mộc Thiên Nam nhìn cửa phòng như trước đóng chặt lên tiếng nói. Nghe vậy, Nguyễn Ngọc Hành trên mặt lộ ra vẻ suy tư, hẳn là vậy a. Thời gian nửa tháng cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà lông mày Hiên Viên Giật lại hơi hơi nhíu lại. Loại năng lượng tứ tán này để cho hắn cảm thấy rất quen thuộc rồi lại có chút khó tin. Loại sóng năng lượng này thật giống như thời điểm ta đột phá đến cực thành cảnh bốn phía cũng là sóng năng lượng này a. Lời Hiên Viên Giật vừa nói ra, mấy người đều là sững sờ, liền không tin nở nụ cười. Hiên Viên, ngươi đang nói đùa gì a? Chỉ Ly bất quá là lăng thiên cảnh cao cấp, làm sao có thể trong thời gian nửa tháng ngắn ngủn đã đột phá đến cực thành cảnh. Bọn họ đều là ở cấp lăng thiên cảnh, tự nhiên hiểu rõ loại cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước cần phải tốn rất nhiều thời gian, Mộ Chỉ Ly tốc độ đột phá quá nhanh rồi. Nguyên bản thời điểm nàng là lăng thiên cảnh sơ cấp, bọn họ chính là lăng thiên cảnh đỉnh phong, hiện tại nàng cũng đã là lăng thiên cảnh cao cấp rồi. Bọn họ ngoại trừ Hiên Viên Giật vẫn còn là lăng thiên cảnh đỉnh phong. Đây chính là đả kích không nhỏ đối với bọn họ. Nếu mà Mộ Chỉ Ly hiện tại đột phá đến cực thành cảnh, quả thực mấy người họ đúng là bị đả kích đến đáy cốc rồi. Thế nhưng mà ta thời điểm lúc đột phá tình huống chính là như vậy a. Hiên Viên Giật cũng vô cùng nghi hoặc. Một bên hắn xác định cảm giác đối với năng lượng là đúng, một bên trong nội tâm lại nhận định chuyện này là không thể nào, thật là rất mâu thuẫn. Có lẽ là trùng hợp a. Nếu là thật sự thì tốc độ này cũng quá nghịch thiên đi. Ngay tại thời điểm mấy người đàm luận, trong phòng Mộ Chỉ Ly mở ra hai mắt, phun ra một ngụm khí sau đó đứng dậy, cầm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể đầy đủ năng lượng, trên mặt lộ vẻ vui vẻ. Đây là năng lượng cực thành cảnh sao? Quả nhiên cường đại. Những ngày bế quan này, nàng không ngừng hấp thu lấy năng lượng quả hoàng huyết, đem nó hóa thành năng lượng của bản thân, bổ sung cho đan điền của mình. Mà thời điểm đột phá cực thành cảnh lại hiện ra một tia không đủ. Cũng may nàng chính là lấy cái miếng yêu tinh của vườn ô kim trước kia hấp thu, lúc này mới hoàn toàn đột phá. Nếu không phải là như thế sợ là hiện tại còn dừng lại tại lăng thiên cảnh đỉnh phong. Cả hai tuy cách nhau một đường nhưng thực lực lại coi như kém xa vạn dặm. May mà nàng đạt đến. Chúc mừng ngươi rồi, làm không tệ. Thiên Nhi tán thưởng nói. Kỳ thật ngay cả nàng ta cũng không nghĩ tới Chỉ Ly vậy mà thật có thể đột phá đến cực thành cảnh. Dù hoàng huyết hiệu quả đúng là tốt, nhưng là đột phá đến cực thành cảnh cũng cần có năng lượng cực kỳ khủng bố. Có lẽ nàng đã đem dược hiệu của nó hấp thu vô cùng triệt để đi. Ha ha, Thiên Nhi, ta bế quan thời gian dài bao lâu? Ở vào trạng thái tu luyện nàng chỉ cảm thấy thời gian giống như dừng lại. Không rõ ràng lắm đến tột cùng đã qua bao lâu thời gian. Đã nửa tháng rồi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly một hồi kinh ngạc, đều đã qua nửa tháng rồi. Này thời gian thật sự là quá nhanh, nàng còn tưởng rằng mình rất giỏi chỉ qua vài ngày đâu. Không nghĩ tới cũng đã qua nửa tháng, không khỏi cảm thấy một tia tiếc hận. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly biểu lộ như vậy, Thiên Nhi liếc mắt một cái nói, ngươi có cái gì cảm thấy đáng tiếc hay sao? Cho ngươi 15 ngày ngươi có thể đạt tới cực thành cảnh. Nếu là những người khác còn không biết cười trộm thành bộ dáng gì đâu, ngươi ngược lại còn cảm thấy không hài lòng. Bị Thiên Nhi nói như vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là cười cười, hắc hắc, như vậy đúng thật là rất không tệ. Thời gian này cũng không ngắn, đám người Hiên Viên đại ca gần đây cũng không biết như thế nào. Mộ Chỉ Ly vừa mở cửa phòng ra chính là nhìn thấy bọn người Hiên Viên Giật đứng ở ngoài cửa, lập tức sững sờ, chợt cười nói, các ngươi đều tại đây à? Mấy ngươi nhao nhao gật đầu, đúng vậy à? Phát giác trong phòng ngươi có động tĩnh liền sang đây nhìn xem, ngươi bế quan đã xong. Ân, đã xong, làm cho các ngươi đợi lâu thật có lỗi a. Lúc trước nàng cũng không nghĩ tới sẽ cần thời gian lâu như vậy, nếu không đã theo chân bọn họ chào hỏi rồi. Đều là người một nhà, đừng nói lời khách sáo như vậy, chờ thêm mấy ngày có quan hệ gì, huống hồ chúng ta vẫn là làm lấy chuyện của mình a. Chỉ Ly, ngươi lần này bế quan có cái gì tiến bộ? Hiên Viên Giật không khỏi lên tiếng hỏi, trong lòng của hắn cũng là rất hiếu kỳ, nhìn xem Mộ Chỉ Ly bây giờ lại không cảm giác ra tu vi của nàng, cũng chỉ có thể hỏi thẳng nàng. Cao Chính Thanh cũng cười nói tiếp, Chỉ Ly, vừa rồi Hiên Viên còn nói ngươi đột phá đến cực thành cảnh đâu, ta nói làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá, ngươi nói đúng không? Đây ngữ khí hoàn toàn là nói giỡn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 85, phân biệt sau khi Mộ Chỉ Ly đạt đến cực thành cảnh, thực lực Thiên Thăng Quốc có thể nói là tăng lên không ít. Ngắn ngủn trong vòng một tháng, có hai người đột phá cực thành cảnh, thành tích lần này coi như trung đẳng quốc gia cũng không phải yếu đi. Mấy người thương lượng một phen sau đó đi khỏi thành Hoa Liên. Bọn họ ở chỗ này dạo chơi một thời gian khá dài rồi, hàng đêm bọn họ phải ở trong thành trì, bởi vì thực lực bọn họ có chút yếu kém, ở bên ngoài tự bảo vệ bản thân có thể có chút khó khăn. Bất quá khi Hiên Viên Giật đột phá cực thành cảnh mà nói vấn đề của bọn họ đã được giải quyết, hiện tại Mộ Chỉ Ly cũng đạt tới cực thành cảnh, đêm tối không vào thành trì đối với bọn họ mà nói cũng không có gì nguy hiểm. Mỗi ngày ở trong thành trì là giới hạn của bọn họ, không chỉ lãng phí thời gian, nhiều việc cũng rất bất tiện. Chúng ta theo đoạn đường này đến phía đông, chính là tiến vào Sơn Mạch Lạc Nhật rồi. Nghe nói bên trong Sơn Mạch Lạc Nhật có rất nhiều yêu thú, cho nên trong Sơn Mạch Lạc Nhật bây giờ người cũng không ít, xem như một nơi náo nhiệt rồi. Trên mặt Mộc Thiên Nam mang theo ý cười yếu ớt nhìn Sơn Mạch phía xa. Chúng ta cũng vào xem, Sơn Mạch thế nhưng là căn cứ của yêu thú, bọn chúng ở bên trong chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Nguyễn Ngọc Hành cũng cảm thấy hứng thú dạt dào. Đúng vậy, yêu thú thế nhưng toàn thân đều là bảo vật a, tựa như một mảnh bảo tàng đang chờ chúng ta ha ha. Nói ra lời này đích thị là Cao Chính Thanh, hắn vĩnh viễn đều thấy một mặt lợi ích thực tế. Chẳng vãng tối, mấy người thấy trước mắt một mảnh rừng cây xanh rậm rạp, đi lâu như vậy cuối cùng cũng tới. Nếu ở Đại Lục Thiên Huyền mà nói, vùng núi này sẽ cực kỳ quạnh quẽ, thế nhưng ở chiến trường Thiên Huyền lại hoàn toàn trái ngược. Bởi vì khi bọn họ vừa vào Sơn Mạch đã nghe tiếng mọi người nói chuyện với nhau, đủ để chứng minh Sơn Mạch Lạc Nhật là một chỗ náo nhiệt. Đương nhiên, náo nhiệt lần này chỉ ở ngoài Sơn Mạch, càng vào sâu, yêu thú thực lực càng cường đại, cho nên ngoài một ít cao thủ ở bên ngoài trên cơ bản không có ai xâm nhập vào bên trong. Tổ hợp 5 người một sói đưa tới không ít người chú ý, thật ra suy nghĩ một chút liền biết đều là vì bội Thái Lang. Dù sao tất cả mọi người là người, trên cơ bản không có yêu thú cùng người ở cùng một chỗ. Trên chiến trường Thiên Huyền yêu thú cùng người chính là cường địch. Tình huống bọn họ như vậy lộ ra một chút quỷ dị. Đối với một màn trước mắt này, 5 người đã sớm thành thói quen. Thời điểm bụi Thái Lang nghênh ngang cùng Mộ Chỉ Ly đi qua vẫn có nhiều ánh mắt kỳ quái nhìn theo bọn họ. Bất quá nhiều hơn là hâm mộ. Có một yêu thú giúp đỡ như vậy cũng là ao ước của mọi người a. Chú ý tới ánh mắt của mọi người, Cao Chính Thanh cũng tiến tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly nói, Chỉ Ly muội tử, ta rất ngạc nhiên, vì cái gì mà bụi Thái Lang tình nguyện theo cùng ngươi, lại còn nghe lời như vậy. Cao Chính Thanh vừa hỏi, ba người kia cũng là một bộ dáng hiếu kỳ, nói thật trong nội tâm bọn hắn cũng tồn tại nghi hoặc. Chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly có cái gì tựa như phương pháp ngự thú chăng? Mộ Chỉ Ly thấy bộ dáng khát vọng của mấy người cười khẽ một tiếng, giải thích. Bụi Thái Lang là yêu sủng của ta trước kia nàng không có nói ra điểm này, chủ yếu bởi vì yêu sủng lấy yêu thú làm thú sủng ạ. Rất ít gặp, người bình thường không có khả năng có được yêu sủng, nàng không muốn tự tìm phiền toái nên trước giờ đều không nói. Tình huống hiện tại thì khác. Đầu tiên thực lực của nàng đã đạt đến cực thành cảnh, có thể xem như là cường giả, mà đám người Hiên Viên giật đáng tin cậy, cho nên nói ra cũng không quan hệ gì. Thời điểm Mộ Chỉ Ly nói ra hai từ yêu sủng, mọi người đều là sửng sốt, trong mắt tràn đầy không thể tin được, yêu sủng. Hiên Viên giật không tự giác đề cao ngữ điệu, lúa trước hắn nghĩ tới đủ loại khả năng, duy chỉ không nghĩ tới khả năng này. Bởi vì trong mắt hắn đó là chuyện không thể nào, yêu sủng hắn biết đến rất sớm, hắn cũng từng hy vọng có một yêu sủng cho chính mình, nhưng cả Thiên Thăng Quốc không ai có được yêu sủng, thời gian qua đi hắn cũng dần buông tha cho ý nghĩ này. Không nghĩ tới, Chỉ Ly như vậy mà có yêu sủng của mình, tính chân quý của yêu sủng khiến người ta đỏ mắt, nhìn trên người bụi Thái Lang có thể thấy, yêu sủng không chỉ có khả năng thay chủ nhân tác chiến, nghe nói còn có một loại vũ khí áp dụng cho yêu sủng cùng chủ nhân, cả hai có thể dung hợp do đó phát ra uy năng cường đại. Về phần cụ thể là cái dạng gì hắn cũng không rõ, dù sao hắn cũng không có yêu sủng, chỉ biết đại khái là mà thôi. Mộ Chỉ Ly làm một động tác nhỏ giọng một chút, xung quanh còn có người. Nàng chỉ nói cho mấy người bọn hắn biết thôi cũng không cần bọn hắn giúp nàng tuyên truyền a. Được Mộ Chỉ Ly nhắc nhở, mấy người cũng là thu hồi bộ dáng kinh ngạc. Bất quá nhìn về phía bụi Thái Lang ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều. Ai cũng cho rằng bụi Thái Lang chỉ là một yêu thú bình thường, không nghĩ tới dĩ nhiên chính là yêu sủng. Muốn biến yêu thú thành yêu sủng yêu cầu cực cao, yêu thú bình thường căn bản không cách nào trở thành yêu sủng, cho dù có thể thì điều kiện cũng đủ loại phức tạp. Cũng vì vậy nên yêu sủng rất khó có được. Bọn hắn hiện tại không biết phải dùng từ gì để miêu tả Mộ Chỉ Ly rồi. Bọn hắn nên nói cái gì? nguyên bản đều cho rằng tiên thiên của bọn họ điều kiện rất tốt. Bất luận là võ hay vẫn là địa vị so với Mộ Chỉ Ly lớn hơn nhiều, nhưng là xem ra hiện tại bọn hắn không có một chỗ có thể so với nàng hơn a. Bọn hắn có đồ vật mà Mộ Chỉ Ly dường như cũng có được, hoặc căn bản không để ý, nhưng Mộ Chỉ Ly có nhiều bảo bối khiến bọn hắn đỏ mắt a. Chỉ Ly, ngươi như thế nào có được yêu sủng a? Bụi Thái Lang là yêu sủng đầu tiên mà ta thấy được. Hiên Viên giật đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly hỏi. Đối với cái này, Mộ Chỉ Ly tức thì lộ ra thẳng thắn thành khẩn. Ban đầu ở thành Ngải Y xuất hiện di tích viễn cổ, ta vừa lúc đi tới đó mà tiến vào, vận khí tốt ở bên trong mà lấy được. Nàng cảm giác đoạn kinh nghiệm này của mình không tệ, dù sao có cái gì không giải thích được nguyên nhân cứ hướng trên này đẩy tới là tốt rồi, lại không khiến người ta hoài nghi. Kiêu Ủa Nhiên nghe Mộ Chỉ Ly nói nguyên nhân, đám người Hiên Viên Giật cũng hiểu gật gật đầu, có thể lập ra viễn cổ di tích mà lại là viễn cổ đại năng, bên trong có yêu sủng ngược lại cũng không phải là điều không thể tiếp nhận. Chỉ Ly, vận khí của ngươi đúng là cực kỳ tốt. Về sau ta muốn ở bên cạnh ngươi, nhìn xem có thể hay không cũng mang lại vận tốt cho ta. Đi vào bên trong sơn mạch Lạc Nhật, trên đường lớn có rất nhiều người hành tẩu, nhìn không thấy bóng dáng yêu thù, mấy người chính là tìm đường tắt, hướng phía ít người đi tới, dù sao như vậy khả năng gặp được yêu thú lớn hơn chút ít. Việc này cùng lúc trước bọn họ tham gia thi đấu cả nước có chút giống nhau. Bất đồng duy nhất chính là lúc trước bọn họ tìm cách tránh né yêu thù, mà bây giờ là đi tìm yêu thù. Dưới tình huống này, Cao Chính Thanh nghiễm nhiên trở thành người cầm đầu. Trong đoàn người bọn họ sợ là chỉ có hắn đối với sinh hoạt trong rừng là quen thuộc nhất. Cũng may mấy người bọn họ không phải là dạng tâm cao khí ngạo, ai ở phương diện này chính là nghe theo người đó. Một đường hướng chỗ sâu đi tới, cảnh ban đêm cũng chậm rãi bao trùm lên rừng cây. Cả đại địa đều bịt kín một tầng sa y màu đen, yên tĩnh mà thần bí. Một đoàn người đi trên mặt đất, chân đạp lên mấy nhánh cây khô truyền đến từng trận tiếng vang. Năm người đều không nói gì, chỉ là coi chừng đánh giá hết thảy xung quanh. Dù sao đây là trong rừng rậm cây cối tùm, so với bọn họ, yêu thú có ưu thế hơn nhiều. Không ai biết liệu có yêu thú đột nhiên đối với bọn họ tiến hành công kích hay không, cho nên phải thời thời khắc khắc coi chừng, cảnh giác. Lúc này Thiên Nhi bắt đầu cùng Mộ Chỉ Ly câu thông. Chỉ Ly, ta có một cái đề nghị. Nghe vậy, lông mày Mộ Chỉ Ly cũng nhíu lại. Có đề nghị gì? Ta cảm thấy ngươi tốt nhất tìm cơ hội cùng mấy người bọn họ tách ra. Một mình đi săn giết yêu thú để tu luyện đi. Đối với ngươi như vậy cũng phù hợp. Dù sao đi cùng bọn họ rất nhiều chuyện đều có cực hạn. Hơn nữa ta muốn nuốt yêu linh, còn có Bụi Thái Lang, hiển lộ quá nhiều cũng không tốt. Nghe Thiên Nhi nói xong, Mộ Chỉ Ly cũng không có chút nào kinh ngạc, ngược lại như đã nằm trong dự liệu. Ta cũng nghĩ như vậy, lần này tiến vào sơn mạch Lạc Nhật sau đó tìm một cơ hội rời đi a. Tuy theo cùng bọn họ an toàn của bản thân được bảo đảm không ít, nhưng đối với việc đề cao chính mình cũng có cực hạn. Mấy ngày nay, nàng cũng cảm nhận tâm tính của mấy người Hiên Viên Giật có biến hóa. Tuy nhiên bọn hắn không có biểu lộ ra, nhưng là trong lòng đều rất rõ ràng. Nàng vốn là người có tu vi thấp nhất trong 5 người, nhưng giờ thứ tự thay đổi, tăng thêm sự tồn tại của Bụi Thái Lang, chính mình nghiễm nhiên trở thành người mạnh nhất. Loại chênh lệch này đổi lại bất cứ người nào đều khó có khả năng không chút nào để ý. Hơn nữa nàng cũng không muốn đem thêm ắt chủ bài nào bộc lộ ra, ví dụ như Thiên Nhi hay Thiên Sát Cổ Giới. Thiên Nhi muốn nuốt yêu linh, thời điểm săn giết yêu nàng thú nhất định còn phải thu thập yêu linh này vào trong túi càn khôn sau mới đem cho Thiên Nhi. Không thể nghi ngờ cái này phiền toái vô cùng, nếu như nàng một mình một người, tuy gặp phải nguy hiểm cũng lớn hơn một ít, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ thường thường cùng tồn tại, nàng cũng không thèm để ý những cái này. Chỉ khi có nguy hiểm, kinh nghiệm mới phát triển nhanh hơn. So với việc tương lai nàng gặp phải những cái này căn bản không đáng nói. Rời đi, một mình đối mặt với tất cả không thể nghi ngờ với nàng thật rất phù hợp. Thiên Nhi không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly nhanh như vậy đã đáp ứng. Không khỏi nói, ngươi, ta nói là sự thật. những lời ngươi nói lúc trước ta cũng đã cân nhắc qua, bởi như vậy đối với chúng ta đều tốt. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, chứng minh không phải vì lời của Thiên Nhi mới nói như vậy mà chính mình nghĩ như vậy a. Chứng kiến bộ dáng khẳng định của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi cũng nhẹ gật đầu, nàng biết rõ Mộ Chỉ Ly không phải người thích nói dối, nàng nói như vậy chính là nghĩ như vậy. Trong nháy mắt một đêm đã là quá khứ, sắc trời bắt đầu trở nên sáng sủa, một đoàn người không còn ở bên ngoài sơn mạch Lạc Nhật, mà tiến nhập khu trung tâm. Như thế nào đến bây giờ còn chưa có gặp yêu thù? Nguyễn Ngọc Hành không khỏi lên tiếng hỏi, dựa theo ý nghĩ của hắn bên trong sơn mạch yêu thú hẳn là cực nhiều mới đúng, nhưng là cùng nhau đi tới bây giờ đúng là không có gặp lấy một cái yêu thù, thật sự cũng quá kỳ quái đi. Đây bất quá mới là trung bộ của sơn mạch Lạc Nhật thôi. Xem trên mặt đất không ít dấu chân có thể nhìn ra không ít người đến được đây rồi. Còn có thể có yêu thú ở đây chờ chúng ta sao? Đều ở bên trong đây này. Ngay tại thời điểm mọi người thảo luận, Mộ Chỉ Ly cũng chậm rãi lên tiếng. Ân, ta có chuyện muốn nói với các ngươi một chút. Nghe được lời Mộ Chỉ Ly nói, Cao Chính Thanh hào sảng cười cười. Chỉ Ly muội tử, ngươi có chuyện gì trực tiếp nói đi, đối chúng ta không cần khách khí. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, rất ít khi thấy nàng chỉnh trọng như vậy. Hôm nay ta hướng các ngươi cáo biệt, ta chuẩn bị đi tới những địa phương khác tu luyện, ngày sau gặp lại. Đã quyết định, Mộ Chỉ Ly sẽ không kéo dài, dù sao sớm muộn cũng phải rời đi, không bằng sớm rời đi ngươi phải rời đi. Trên chiến trường Thiên Huyền phần lớn đều là một đám người cùng quốc gia ở cùng một chỗ, một mình ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hiên Viên giật nhíu mày nói, hắn không phải cân nhắc những thứ khác, chỉ cảm thấy Mộ Chỉ Ly một mình hành tẩu trên chiến trường Thiên Huyền nguy hiểm nhiều hơn không ít. Nếu như gặp phải đối thủ như Tôn Vương Bình, nàng lẻ loi một mình ứng phó sẽ có chút khó khăn. Cảm nhận được quan tâm trong lời nói của Hiên Viên giật, lòng Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên chút cảm động, nhưng vẫn chính là lắc đầu nói, yên tâm đi, ta quý trọng cái mạng nhỏ của mình vô cùng. Gặp thái độ khẳng định của Mộ Chỉ Ly, mấy người cũng lâm vào trầm mặc. Bọn hắn đối với nguyên nhân Mộ Chỉ Ly rời đi cũng có ít nhiều hiểu biết. Tốc độ tu luyện của nàng cực nhanh khiến bọn hắn sợ hãi thán phục. Hơn nữa trên người nàng cất giấu một ít bí mật. Đổi lại nếu là bọn hắn mà nói sợ là cũng sẽ quyết định như vậy đi. Chính ngươi phải cẩn thận một chút. Mộc Thiên Nam chậm rãi nói, trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Ta biết rồi, các ngươi cũng như vậy, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Âm thanh rơi xuống, trong tay Mộ Chỉ Ly cũng xuất hiện mấy bình sứ. Đem bình sứ phân biệt đưa cho mấy người nói, đây là đan dược ta luyện chế, hy vọng có thể trợ giúp các ngươi. Bên trên ta đều dán tờ giấy nói rõ tác dụng. Đan dược này trước đó nàng chuẩn bị sẵn, thời điểm luyện chế đều dựa vào thứ mà bốn người cần đến. Vậy coi như nàng cũng đã tặng cho bọn hắn một phần lễ vật rồi. Mấy người mở ra bình sứ, chỉ nhìn lướt qua, trong mắt chính là hiện lên đầy kinh hãi. Những đan dược này giá trị không nhỏ a, cho bọn hắn có thể mang đến trợ giúp rất lớn. Không có ai cự tuyệt, bởi vì bọn hắn cự tuyệt không được. Chỉ Ly, cảm ơn ngươi. Bốn người đồng loạt nói, đối với Mộ Chỉ Ly bọn hắn vốn rất thích. Thực lực của nàng khiến bọn hắn khâm phục. Cách làm người của nàng để cho bọn hắn vui mừng. Một người như vậy nếu không biết rõ nàng đã có người trong lòng, hơn nữa người kia lại dị thường ưu tú, sợ là cũng bay lên tâm tư muốn tranh cùng hắn rồi. Sau khi Mộ Chỉ Ly cùng bốn người Hiên Viên giật tạm biệt, chính là đi theo một phương khác, nàng sớm đã thành thói quen một người sinh hoạt, cho nên cũng không có cảm thấy cái gì không quen. Bụi Thái Lang đi theo bên cạnh Mộ Chỉ Ly, một người một sói, hai đạo màu trắng nhìn về phía trước như vậy hài hòa. Hiện tại Mộ Chỉ Ly hướng phía có yêu thú đi tới, nàng đã nghĩ kỹ, nhanh một chút giúp Thiên Nhi khôi phục thân thể, như vậy tổ hợp của bọn họ thực lực có thể tăng lên rồi. Nàng lúc này cũng không cần phải che giấu cái gì, dùng cảm giác của Bụi Thái Lang đối với yêu thù, một đường thẳng đích mà đi, cách bọn họ không xa chính là Hắc Nhãn Cuồng Ngưu đang nằm nghỉ ở đấy. Thực lực những yêu thú này có thể so cùng cao thủ Lăng Thiên cảnh cao cấp, hiện tại loại này là thích hợp nhất để Mộ Chỉ Ly ra tay. Sau khi đạt đến cực thành cảnh, cái nhìn của nàng giới cũng đề cao chút ít. Dù sao yêu thú đẳng cấp càng cao, tác dụng yêu linh của nó đối với thiên nhi càng lớn. Nàng có thể nhưng không định lãng phí thời gian đi đối phó với loại đẳng cấp thấp. Ước chừng sau một canh giờ, Mộ Chỉ Ly đi tới gần hắc nhãn cuồng ngưu, phủ phục ngay trên gò núi đánh giá hắc nhãn cuồng ngưu. Sau khi xem kỹ, mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên một ít tinh quang. Đôi mắt của hắc nhãn cuồng ngưu đen lấy, bộ dáng cùng trâu bình thường có chút ít tương tự, bất quá toàn thân nó đều là màu đen, lông đen bóng loáng, trên đỉnh đầu còn có một giác phi thường sắc bén, đây cũng là vũ khí công kích của nó. Nếu bị gãy cái giác này mà nói chẳng khác gì mất đi sinh cơ, đừng sống chăng. Rồi, hắc nhãn cuồng ngưu này rất mạnh mẽ, hơn nữa một khi công kích giống như nổi giận, cũng bởi vậy mà trở thành cuồng ngưu, người bình thường không dám trêu chọc bọn chúng, bởi một khi bọn chúng nổi giận chính là đến chết cũng không hết, không giống với các loại yêu thú khác nghỉ chạy trốn. Hắc nhãn cuồng ngưu cũng là loại yêu thú tập hợp theo bầy, nhìn sang một cái thấy khoảng mấy chục đầu, nên biết đây cũng không phải là yêu thú bình thường, mà tương đương với mấy chục cao thủ lăng thiên cảnh cao cấp A. Mộ Chỉ Ly cũng có chút kích động, từ sau khi đạt đến cực thành cảnh nàng cũng chưa có giao thủ qua, năng lượng của cực thành cảnh nàng nắm giữ cũng chưa triệt để. Hôm nay mượn các ngươi đến giúp ta làm quen một chút lực lượng của cực thành cảnh A. Mộ Chỉ Ly đứng dậy nhìn hắc nhãn cuồng ngưu hào tình vạn trượng nói, nàng cảm thấy tâm tình của mình lần nữa phát sinh biến hóa. Cả người tinh khí thần đề cao không ít. Mộ Chỉ Ly đột nhiên xuất hiện khiến hắc nhãn cuồng ngưu chú ý. Lập tức toàn bộ bọn chúng trợn mắt nhìn nàng. Bình thường yêu thú thực lực đạt tới cao cấp đều có phạm vi nghỉ lại. Một khi có người hoặc yêu thú xuất hiện tại phạm vi bọn chúng nghỉ lại sẽ bị bọn chúng coi là địch nhân.